Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. 250 tại sao lại như vậy? Ngồi ở Bạch Diệp phía sau, Phương Vũ Hân không thể không thừa nhận, Bạch Diệp kỹ thuật lái xe đích xác muốn so nàng hảo đến nhiều. Nàng kỹ thuật lái xe cùng người thường so sánh với có lẽ còn tính có thể. Nhưng là cùng Bạch Diệp một so, liền kém quá nhiều. Này một đường bọn họ thường thường gặp được mặt đường bị đống đất lấp kín, hoặc là hoàn toàn đứt gãy, mặt vỡ còn xuất hiện độ cao chênh lệch tình huống. Nhưng là Bạch Diệp tất cả đều mang theo nàng ân toàn mà lại đây. 8 giờ sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi khách sạn nơi địa phương. Chỉ là nơi này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Phương Vũ Hân nhìn trước mắt hết thảy, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Cái kia 3 tầng cao khách sạn đã không thấy, bao gồm toàn bộ bãi đỗ xe ở bên trong, hoàn toàn bị bùn đất vùi lấp. Nhìn kỹ, nàng mới nhìn ra bùn đất trung lộ ra một chút vật kiến trúc dấu vết. Phương Vũ Hân cơ hồ đứng thẳng không xong, trong miệng lẩm bẩm nói: như thế nào, tại sao lại như vậy? Không, chuyện này không có khả năng, này không phải thật sự. Bạch Diệp từ phía sau đem nàng ôm lấy, làm nàng không đến mức té ngã. Hắn nhìn trước mắt hết thảy cũng không có biện pháp bảo trì trấn định. Nhưng là hắn dù sao cũng là nam nhân, lại làm nhiều năm lính đánh thuê, so với Phương Vũ Hân tới trước sau phải kiên cường chút. Hắn cố nén trong lòng bất ân, ân ủi Phương Vũ Hân nói: Hân Hân, ngươi đừng hoảng hốt, chỉ là khách sạn bị chôn mà thôi. Bọn họ không nhất định đã xảy ra chuyện. Hắn nói tới đây, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bay nhanh mà nói: ngươi quên mất sao, chúng ta không phải không cảm ứng được bọn họ xảy ra chuyện sao? Hơn nữa không phải còn có huyết thề sao? Ngươi lại cảm ứng một chút, bọn họ khẳng định không có việc gì. Phương Vũ Hân kinh hắn nhắc nhở, cuối cùng nhớ tới chuyện này, nàng cố nén trong lòng kịch liệt khủng hoảng, thông qua huyết thể cảm ứng, này một cảm ứng, nàng lập tức phát hiện đã từng lập hạ huyết thể Trần Kiều, đám người còn sống. Đồng thời, nàng ẩn ẩn cảm ứng được, người nhà hẳn là không có việc gì, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là vừa rồi quá kích động, trên người vẫn như cũ nhất không nổi sức lực, chỉ có thể mềm mại mà dựa vào Bạch Diệp trên người. Hai người cứ như vậy lặng lặng mà lại gần trong chốc lát. Bạch Diệp mắt thấy Phương Vũ Hân khôi phục một ít, lúc này mới nói: chúng ta cẩn thận tìm xem, bọn họ nếu không có bị chôn ở bên trong, khẳng định chính là rời đi. Nói không chừng có thể tìm được chút manh mối. Phương gia người không nói đến, hắn kia giúp đỡ hạ nếu là rời đi, khẳng định sẽ cho hắn lưu lại ký hiệu. Đối này, Bạch Diệp phi thường chắc chắn, trừ phi tình huống nguy cấp, bọn họ căn bản không kịp lưu lại ký hiệu. Hắn chuẩn bị mang theo Phương Vũ Hân tìm một chút, cũng là nghĩ thông suốt quá những cái đó khả năng tồn tại ký hiệu, đại khái tính ra một chút những người khác trạng huống. Nếu là thật sự có ký hiệu, như vậy bọn họ ít nhất sẽ không quá nguy hiểm. Mani Phương Vũ Hân gật gật đầu, nàng hít sâu một hơi, đứng thẳng thân thể, sau đó liền mau chân chiều khách sạn phế tích đi. Bạch Diệp đi theo bên người nàng, trước sau bảo trì một cái không xa không gần khoảng cách, vừa không sẽ thân cận quá chọc người phản cảm, lại có thể bảo đảm xuất hiện nguy hiểm thời điểm hắn có thể bảo vệ Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng cùng Bạch Diệp đi rồi không bao lâu, phía trước liền không có lộ, tất cả đều là bùn đất đôi. Xem tình huống, hẳn là đất đá trôi tạo thành. Cũng là, ngay lúc đó trời mưa đến quá lớn. Còn có như vậy đại phong, khách sạn phụ cận lại có cái tiểu sườn núi, sẽ xuất hiện đất đá trôi không có gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, nàng sắc mặt lạnh lùng, không hề mù quáng tìm kiếm, mà là đem linh thức tận khả năng thả ra đi, tìm kiếm người nhà khả năng lưu lại dấu vết. Nàng lúc này luyện khí hậu kỳ đại viên mãn, linh thức có thể thả ra đi xa hơn. Không bao lâu, nàng liền đã nhận ra một cổ linh khí dao động. Cẩn thận một cảm ứng, đó là một cái bị chôn ở phế tích chung chai nhựa. Chai nhựa thượng bao vây lấy một tầng linh khí. Cái này làm cho nó tốt lắm bảo tồn xuống dưới. Điểm này, trừ bỏ nàng người nhà, căn bản không ai có thể làm được. Vì thế Phương Vũ Hân không hề do dự, trực tiếp đối Bạch Diệp nói, tìm được rồi một cái chai nhựa, đồ vật chôn ở phía dưới, ta đi đem nó lấy ra tới. Bạch Diệp nghi hoặc hỏi nàng, ngươi chuẩn bị như thế nào lấy ra tới, kia đồ vật có bao nhiêu sâu? Phương Vũ Hân mày nhăn lại tới, cái kia chai nhựa chôn ở 8 mễ thâm đống đất hạ. Đào nói liền quá chậm, còn không bằng trực tiếp dùng thổ độn thuật. Chỉ là vừa nói đến thổ độn, Phương Vũ Hân liền nghĩ tới nhân sâm tinh A Bảo. Vì thế nàng dứt khoát đem A Bảo từ thanh mộc linh phủ trung bắt ra tới, làm nó hỗ trợ. A Bảo đang ở thanh mộc linh phủ trung chơi phấn hồng cành, đột nhiên bị Phương Vũ Hân chào ra tới. Nó dừng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, ôm hai tay bất mãn mà trừng mắt Phương Vũ Hân, ngươi tìm ta làm gì? Nói xong nó toàn bộ bánh bao mặt đều nhíu lại. Thanh mộc linh phủ trung linh khí nồng đậm, hơn nữa khí hậu ôn hòa, đãi ở bên trong làm nó cảm thấy thập phần thoải mái. Ngoại giới lại không giống nhau, tuy rằng nói linh khí cũng nồng đậm, nhưng là linh khí quá mức pha tạp, bên trong còn hỗn tạp tang thi, virus, không khí cũng tràn ngập mùi hôi hương vị, cái này làm cho nó phi thường không thích. Bất quá Phương Vũ Hân dù sao cũng là chủ nhân, cho nên nó chỉ là oán giận một chút, cũng không có thật sự cùng Phương Vũ Hân cáu kỉnh. Phương Vũ Hân lúc này nhưng không có tâm tình hống người này tham tinh, trực tiếp hạ lệnh nói, từ nơi này đi xuống 8 mễ thâm vị trí có cái chai nhựa, bên trong một chương giấy, ngươi đem chai nhựa mang lên cho ta. A Bảo vừa nghe, lập tức hóa thành một đạo quang trốn vào đống đất. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau, nó liền ôm một cái xó nó thân mình còn muốn đại chai nhựa ra tới. Ra tới sau, nó đem chai nhựa ném cho Phương Vũ Hân, lập tức nhăn khuôn mặt nhỏ nói, hảo, đồ vật cho ngươi, mau đưa ta trở về. Ngươi trước từ từ, Phương Vũ Hân vội vàng nói, lại thả ra linh thức cẩn thận điều tra một lần, xác định không có những thứ khác lưu lại, lúc này mới đem A Bảo đưa về linh điền chung. Sau đó, nàng ngay lập tức vặn ra cái nắp, đem bên trong giấy đem ra, mặt trên viết cái gì? Bạch Diệp một bên hỏi, một bên đem đầu thò qua tới xem. Monster hai người thực mau phát hiện, tờ giấy thượng viết 2 câu lời nói, phân biệt là 2 người bút ký. Phương Vũ Hân liếc mắt một cái liền nhận ra, mặt trên câu nói kia là Khúc Thiên Hà bút ký. Bạch Diệp tác phát hiện, phía dưới câu nói kia là Trần Tư bút ký. 2 câu lời nói rất đơn giản, phân biệt là chúng ta thực hảo, các ngươi thấy sau trực tiếp đi bối thị, ở nơi đó chạm trán, cùng với lão đại bảo trọng, chúng ta thực hảo, bối thị thấy. Mặt trên cũng không có viết bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi. Nhưng là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nhìn nơi này thê lương, đều có thể đoán ra vài phần. Hiển nhiên, Lúc ấy hẳn là mưa to, sau đột nhiên xuất hiện đất đá trôi. Bọn họ chỉ có thể vội vàng rời đi. Không, khả năng còn đã xảy ra khác trạng huống. Bọn họ căn bản không có biện pháp lưu lại chờ đợi. Chỉ có thể đi trước bối thị. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hiện tại hai người ít nhất biết bọn họ không có chuyện này liền đủ rồi. Trên giấy bám vào linh khí, linh khí vẫn luôn không tán, này liền ý nghĩa thi pháp người không có chuyện. Hơn nữa huyết thể liên lụy, Phương Vũ Hân ẩn ẩn có thể cảm ứng được người nhà cùng Trần Kiều bọn họ là an toàn. Đến nỗi Trần Tứ đám người, chỉ cần bọn họ ở bên nhau không có tách ra, nên sẽ không có việc gì. Phương Vũ Hân theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Diệp, thấy Bạch Diệp trên mặt không có gì lo lắng thần sắc, liền âm thầm đoán được, Bạch Diệp hẳn là cũng có chút cảm ứng. Tuy rằng nàng không biết Bạch Diệp cảm ứng có bao nhiêu cường, nhưng là hắn khẳng định là cho rằng những người đó không có việc gì. Này liền đủ rồi. Phương Vũ Hân lúc này là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghĩ nghĩ, đem tờ giấy thật cẩn thận mà thu hồi tới. Mặt trên có khúc thiên hà bút ký. Nàng căn bản luyến tiếc ném xuống. Bạch Diệp chờ nàng thu hảo tờ giấy sau, liền nói, nếu bọn họ đi trước bối thị, chúng ta liền chạy nhanh lên đường đi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, một ngày thời gian là có thể tới rồi. Phương Vũ Hân yên lặng gật gật đầu, lại không có nói chuyện. Bạch Diệp nhìn nàng sắc mặt cũng trầm mặc. Hai người kỳ thật trong lòng đều minh bạch, đã trải qua phía trước kia một hồi tai nạn sau, địa phương khác tình huống thật sự khó mà nói. Nếu là ở mặt thế trước, bọn họ đạp xe hoặc là lái xe đến bối thị, một ngày thời gian là vậy là đủ rồi. Nhưng là hiện tại tình huống không rõ, bọn họ có thể ở trong vòng 3 ngày tới bối thị đều tính không tồi. Bất quá hai người đều không có những việc này nói ra. Bọn họ từ khách sạn phế tích ra tới sau, trở lại cao tốc thượng, nơi này khoảng cách cái khe thân cận quá, mặt đường bị hao tổn nghiêm trọng. Phương Vũ Hân chỉ có thể làm Bạch Diệp kỵ máy xe chở nàng đi, thẳng đến rời đi nơi này. Tình hình giao thông dần dần chuyển biến tốt đẹp sau, Phương Vũ Hân liền dứt khoát mà lấy một chiếc xe Việt dã ra tới, đem máy xe thu lên, trong xe dư là cũng đủ. Hai người lên xe, vẫn như cũ là Bạch Diệp đảm đương tài xế nhân vật. Phương Vũ Hân ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, lên xe sau liền lấy ra cứng nhắc xem xét nổi lên bản đồ. Nàng tìm trong chốc lát mới trên bản đồ thượng tìm được bọn họ hiện tại đại khái tọa độ. Sau đó nàng ngón tay lôi kéo bản đồ, nhìn mặt trên đánh dấu bối thị vị trí, trong lòng liền nhịn không được chờ mong lên. Bạch Diệp vẫn luôn yên lặng mà lái xe, nơi này khoảng cách cái kia khách sạn đã có chút xa, mặt đường không đã chịu cái gì ảnh hưởng, liền cái khe đều không có, hoàn chỉnh đến làm hắn có loại đi vào một cái khác thế giới ảo giác. Hắn dùng dư quang lưu ý Phương Vũ Hân, thấy nàng mở to mắt to chờ mong mà nhìn bản đồ, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, khóe miệng hơi hơi câu lên. Đúng lúc này, hai người bỗng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng. Bọn họ trong lòng cả kinh, theo bản năng quay đầu, chiều tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng nhìn lại. Này vừa thấy, yêu dư, đọc sách bọn họ liền thấy nơi xa trên đường xử tới 7-8 chiếc ô tô, xe sau đuổi theo vài ngàn chỉ tang thi. Có một nữ nhân bị tang thi từ trong xe kéo ra tới, đang ở bị phân thực. Tiếng kêu thảm thiết chính là nàng vọng lại. Nhìn một màn này, hai người đều cảm thấy có chút không chân thật. Bọn họ phía trước ở Thanh Mộc Linh Phủ Trung tu luyện 7 ngày. Tuy rằng nói cụ thể thời gian bọn họ cũng không biết, nhưng là cũng ý thức được hẳn là đi qua vài thiên. Mà bọn họ từ Thanh Mộc Linh Phủ Trung ra tới sau một đường nhìn thấy chỉ có thực vật biến dị cùng biến dị chim sẻ, nhưng thật ra còn không có gặp được quá tang thi. Hiện giờ đột nhiên thấy, bọn họ đều có chút không quá thói quen. Bất quá, bọn họ thực mau liền thích ứng trước mắt này hết thảy. Phương Vũ Hân linh thức có thể thả ra rất xa. Nàng trực tiếp đem linh thức thả ra đi, phát hiện trong xe ngồi không chỉ có tuổi trẻ người, còn có lão nhân cùng hài tử, dìu già dắt trẻ dường như, cũng không biết là từ đâu chạy ra tới. Nàng không phải ý chí sắt đá người, nhíu nhíu mày sau, liền đối Bạch Diệp nói, đi cứu người đi. Bạch Diệp nhìn những người đó liếc mắt một cái, thấy bọn họ càng ngày càng nguy hiểm, chưa nói cái gì, tay lái vừa chuyển, liền quay đầu chiều bọn họ khai qua đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.